đỉnh cấp cuồng tế, chương 262, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Lạc liếc mắt nhìn cặp văn kiện, hướng về phía Trương Phượng Niên, khoát tay áo nói, tư liệu ta sẽ không nhìn, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, Triệu gia ở trong, đối với Trương gia người có uy hiếp có mấy cái, trừ bỏ mấy cái này uy hiếp sau đó, các ngươi Trương gia có thể hay không đem Triệu gia thế lực cho ta nhổ tận gốc. Trương Phượng Niên nghe nói như thế, không hề do dự nói. Tô tiên sinh, Triệu gia người mạnh nhất có 5 người, Triệu Vô Lượng hắn lão tử Triệu Thụy Minh, Triệu Long Suối cùng với Triệu gia chiêu mộ được 2 tên cao thủ tại Chính Phong cùng Hắc Đao. Trong đó Triệu Long Suối chết tại Tô tiên sinh trên tay của ngươi, không đáng giá nhắc tới. Triệu Vô Lượng cùng tại Chính Phong, Hắc Đao 3 người là ngưng khí cảnh thực lực, hắn lão tử Triệu Thụy Minh là mạnh nhất nửa bộ tông sư trước mắt đang lúc bế quan ý đồ đột phá võ đạo tông sư chi cảnh. Trương Phượng Niên lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Lạc đánh liền đoạn mất lời của hắn, đạo. Những người này không đủ căn cứ, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu là những người này toàn bộ biến mất ngươi cần bao lâu mới có thể cầm xuống Triệu gia tất cả thế lực. 3 ngày, Trương Phượng Niên nặng nề nói. Chỉ cần những người này chết, Tô tiên sinh ta bảo đảm, 3 ngày thời gian bên trong ta Trương gia có thể đem Triệu gia tất cả thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. Hảo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sau đó, cho ta đem Triệu gia thế lực nhổ tận gốc. Tô Lạc đối với Trương Phượng Niên trả lời rất là hài lòng. Bất quá Tô tiên sinh, chúng ta cần chuẩn bị sớm sao? Chu Hồng Viễn tốt xấu là lâu năm tông sư, vạn nhất hắn đang so thí ở trong đùa nghịch ám chiêu mà nói làm sao bây giờ? Trương Phượng Niên trong mắt mang theo một tia lo lắng, mặc dù Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng Chu Hồng Viễn tốt xấu là lâu năm tông sư, còn được đến qua một môn kinh khủng công pháp, lần này hắn chủ động hướng Tô Lạc đưa ra tỷ võ thỉnh cầu, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Trương gia chủ trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là hổ giấy, Chu Hồng Viễn không đủ căn cứ. Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói. Trương gia chủ chờ ta diệt liễu Chu Hồng Viễn sau đó, ta muốn Triệu gia triệt để trở thành Trung Hải lịch sử, hơn nữa ta không hy vọng tương lai có người tới tìm ta phiền phức tìm ta báo thù, ngươi hiểu ý của ta không? Trương Phượng Niên khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, trong lòng không hiểu phát lạnh, sắc mặt theo bản năng thoáng qua một tia tái nhợt chi sắc. Tô Lạc lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng mà hắn xem như Trương gia gia chủ, trải qua không biết bao nhiêu người lừa ta gạt tự nhiên biết Tô Lạc lời nói này ý là cái gì. Đó chính là trảm thảo trừ căn, triệt để đem Triệu gia từ nơi này trên thế giới biến mất không buông tha một người. Một tên cũng không để lại. Hung ác, quá độc ác, Trương Phượng Niên lần thứ nhất biết người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu hung ác. Hắn đột nhiên có chút may mắn, còn tốt từ vừa mới bắt đầu Trương gia liền quyết định cùng Tô Lạc đứng tại trên cùng một con thuyền. Nếu như không cẩn thận trở thành địch nhân, hắn Trương Phượng Niên mệnh thậm chí toàn bộ Trương gia chỉ sợ đều sẽ từ nơi này trên thế giới tan thành mây khói. Hắn chỉ hoàn qua thần lai, vội vàng thận trọng nói. Tô tiên sinh ta cam đoan với ngươi tuyệt sẽ không nhường Triệu gia bất cứ người nào sống sót cách khai Trung Hải. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc khẽ gật đầu, một lời quyết định từ trên xuống dưới nhà họ Triệu mạng của tất cả mọi người, trong lòng của hắn không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Hắn chưa bao giờ cho là mình là một người tốt, hắn chỉ muốn sống sót từ bước vào phương Tây thế giới dưới đất một khắc kia trở đi, hắn liền hiểu một cái đạo lý, trên thế giới này không có cái gì nhi nữ tình trường, cũng không có cái gọi là hảo tâm có hảo báo, có chỉ có mạnh được yếu thua. Hôm nay ngươi nhân từ với kẻ địch ngày mai sẽ là địch nhân đối ngươi tàn nhẫn. Muốn so với người khác sống được tốt, sống được lâu lâu, ngươi nhất định phải học được so với người khác ác hơn mới được. Triệu Chính Vân muốn giết hắn, bỏ ra mạng của mình, Triệu gia muốn giết hắn, cái kia nhất định phải trả giá đắt mới được. Vì hắn muốn người bảo vệ, cho dù là hóa thân thành ma, hắn cũng ở đây không tiếc. Trương gia chủ chuyện này liền giao cho ngươi, chờ ta diệt liễu Chu Hồng Viễn sau đó, các ngươi Trương gia liền đối với Triệu gia phát động công kích, Triệu gia vài tên cao thủ ta sẽ giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Tô Lạc đứng lên, cao giọng nói. Trương Phượng Niên theo bản năng còn muốn nhắc nhở một chút Tô Lạc không nên quá lơ là, nhưng mà cuối cùng lại nghĩ tới Tô Lạc chỉ bằng trên một tờ giấy viết đồ vật liền để Tôn Chính Kiền đột phá tông sư chi cảnh, hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Có lẽ Chu Hồng Viễn không làm gì được liễu Tô Lạc cũng chưa từng có đem Chu Hồng Viễn để vào mắt qua. Còn không có đợi hắn phản ứng lại Tô Lạc từ lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt ở trên mặt bàn, đảo. Đây là ta lần trước đáp ứng ngươi chuyện, đây là một cái tục mệnh đan, thập thành tục mệnh đan, dù là ngươi trọng thương ngã gục chỉ cần ngươi còn có một hơi thở tồn tại, hắn đều có thể đem ngươi từ quỷ môn quan cứu trở về. Nghe được Tô Lạc lời nói này, Trương Phượng Niên hô hấp trở nên dồn dập. Tô Lạc thật sự luyện chế được tục mệnh đan, hơn nữa còn là thập thành đan, trọng thương ngã gục đều có thể sống sót, cái này dược hiệu cũng quá kinh khủng, Tô Lạc có thể lừa hắn sao? Đương nhiên không có khả năng, cũng không có cần thiết này. Trương Phượng Niên toàn thân trên dưới run rẩy, giống như là nhìn xem chân bảo hiếm thế đồng dạng, nhìn trên bàn bình sứ nhỏ, mặc dù tục mệnh đan đối với tu luyện không có tác dụng gì, nhưng mà có tục mệnh đan, thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng a, ai sẽ quan tâm mạng của mình tương đối nhiều. Hai tay của hắn bắt lấy bình sứ, thận trọng đưa nó che chở tại lòng bàn tay, một mặt kích động nói. Tô tiên sinh, ngươi yên tâm, từ nay về sau, Trương gia vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Trương gia sẽ không tiếc. Tô Lạc có thể luyện chế ra tục mệnh đan, chắc chắn còn có thể luyện chế ra cái khác linh đan diệu dược tới, về sau Trương gia làm xong, Tô Lạc tùy tiện ban thưởng một khỏa đan dược cho Trương gia đều xem như nhặt được bảo bối. Tô Lạc gật đầu một cái, đạo, không cần đến các ngươi lên núi đao xuống biển lửa, làm tốt ta giao cho ngươi sự tình là được. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị rời đi, Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc động tác đột nhiên gọi lại liễu Tô Lạc. Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút, Tô Lạc dừng bước lại, còn có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, gần nhất chúng ta Trương gia nghe nói một tin tức có người ở âm thầm điều tra có quan hệ với tư liệu của ngươi, nhưng khi chúng ta muốn điều tra lai lịch của những người này lúc làm thế nào đều điều tra không đến, những người này phảng phất là vô căn cứ nhô ra một dạng. Trương Phượng Niên trầm giọng nói. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, có người ở điều tra hắn, hơn nữa nhường liền Trương gia cũng không tìm tới bất kỳ dấu vết gì. Cỗ lực lượng này đến cùng đến từ nơi nào? Sông Nam Hứa gia, vẫn là sông Nam Triệu gia, hay là trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn? Nếu như là sông Nam Hứa gia, hay là sông Nam Triệu gia đang điều tra lời của hắn, hắn hoàn toàn không sợ, lấy lực lượng của hắn, không cần để bọn họ vào mắt. Nếu như là trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn mà nói, Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, vậy thì càng tốt bất quá. Hắn bây giờ đang lo tìm không thấy hắc thủ sau màn tung tích, nếu như đối phương chủ động nhảy ra lời nói, hắn vừa vặn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem đối phương một mẻ hốt gọn. Có người tí hon màu vàng trước đây đưa cho hắn trước tiên thiên thần hỏa, nhất thời không quan sát phía dưới, cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh cổ võ giả cũng sẽ chết trên tay hắn. Cách chương.